Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phức thì Lộ Ngữ Nhụy đã đuổi kịp và kéo tay cậu ấy. Thế là cậu giơ tay kéo Ngữ Nhụy vào lòng và hôn cô. Nước mắt Hạ Giao cứ òa ra như suối. Cảnh tượng Chí Viễn ôm hôn Lộ Ngữ Nhụy chướng mắt đến mức khác thường, khiến Hạ Giao cảm thấy thà lúc đó mắt cô bị mù còn hơn. Cảnh tượng Diệp Chí Viễn ôm hôn Lộ Ngữ Nhụy chướng mắt đến khác thường. Thế là chàng trai khóa trên cho cô mượn bờ vai, vừa nhìn cô khóc, vừa nghe cô kể về mối tình đầu. Nó bắt đầu từ rất lạ lùng và kết thúc cũng rất vô lý. Diệp ca không bao giờ quên vẻ mặt của An Hạ Giao lúc đó. Nó vô cùng đau đớn, tuyệt vọng. Một cô gái còn trẻ và vốn tự ti như cô đã dành mối tình ấy biết bao nhiêu tình cảm và chân tình. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra sự thật đau lòng rằng chẳng qua cô chỉ là tấm bia đỡ đạn cho cơn hờn giận của hai người tình. Rằng chẳng qua cô chỉ là một khúc xen vào câu chuyện của hai người khác. Hạ Giao cũng không biết vì sao cô lại tin tưởng Diệp ca như vậy, vì sao lại đem kể hết mọi chuyện, không giấu giếm cho anh. Nhưng duyên phận vốn rất kỳ lạ, nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện quen nhau giữa mình và Diệp ca, cô cảm thấy nó rất hoang đường. Song chính sự hoang đường ấy đã khiến Diệp ca xuất hiện bên cạnh cô vào đúng lúc cô thảm hại nhất, kịp thời như những giọt mưa giải cứu cho cô. Ngày hôm sau, Hạ Giao bước chân vào lớp học với một vẻ mặt thảng thốt và tâm trạng u buồn. Từ xa đã nhìn thấy Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy ngồi giữa bên nhau rất thân thiết và đang cười đùa vui vẻ. Chàng trai thì điển trai, cô gái thì xinh đẹp, đúng là một đôi lứa xứng đôi. An Hạ Giao hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng ở ngực vẫn còn một nỗi đau vì buồn. Cô quay mặt đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng gai mắt đó. Chí Viễn thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, suốt ngày tỏ ra thân thiết với lại Ngữ Nhụy mà không biết chán, dường như cậu đang cố bù đắp cho tất cả sai lầm trước đó. An Hạ Giao lẻ loi, cô đơn buồn bã một mình, dường như càng làm tôn thêm vẻ hạnh phúc của Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy, đồng thời tạo ra một sự đối nghịch rất rõ rệt. Thời gian một ngày đối với Hạ Giao bây giờ dài tựa một năm, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ tan học. Cô thu dọn sách vở, buồn bã chuẩn bị về ký túc. Nhưng nhìn thấy Diệp ca tay cầm sách đang đứng chờ cô ở cửa, cô hơi ngây người, chợt nhìn thấy trong tay Diệp ca là những cuốn sách mà cô đánh rơi hôm qua. Cô bèn rảo bước tới định để chào. Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy tay trong tay, tình tứ bước tới, đứng ngay ở cửa. Xin nhường lối cho. Hạ Giao cúi đầu, nói với giọng lạnh lùng. Đôi mắt đen rất đẹp của Chí Viễn nhìn chằm chằm Hạ Giao, đôi môi mỏng rất gợi cảm mím chặt lại, định nói gì nhưng lại thôi. Ngữ Nhụy thì ngược lại, chợt lên tiếng. Ồ Hạ Giao à? Giọng cô kéo dài đầy ngụ ý. Nói rồi nhìn Chí Viễn, cười điệu đà. Đây là Hạ Giao mà hôm qua nói chia tay và bỏ rơi bạn đấy sao? Chí Viễn vừa nghe thấy Lộ Ngữ Nhụy nhắc đến chuyện ấy, lập tức sầm mặt lại. An Hạ Giao, cậu đừng tưởng là cậu bỏ rơi tôi. Nói thật cho cậu biết, tôi và Lộ Ngữ Nhụy đã yêu nhau từ trước rồi. Dạo trước chẳng qua chỉ là giận nhau một chút, tôi đã lấy cậu để chọc giận cậu ấy mà thôi. Cậu tưởng là tôi thích cậu thật à, lại còn chia tay với tôi. Đúng là buồn cười. Nghe những lời ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Giao chợt trắng bệch. Cô cố nén cảm giác cay cay ở sống mũi và những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi tròng. Diệp Chí Viễn, cậu thật sự chưa từng thích An Hạ Giao? Ngữ Nhụy khoác tay của Diệp Chí Viễn, mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Mình biết, cậu dùng đồ xấu đó để chọc giận mình, cậu thật là xấu xa. Những giọt nước mắt của Hạ Giao không kìm được nữa, cứ thế tuôn trào. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Chí Viễn để nghe câu trả lời của cậu. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Diệp ca tuy không muốn xen vào, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của Hạ Giao, trong lòng chợt thấy mềm lại, liền bước lên phía trước, kéo An Hạ Giao vào lòng mình, dịu dàng an ủi. Giao Giao em sao thế? Sắc mặt của Chí Viễn lập tức tối sầm lại, nhìn Lộ Ngữ Nhụy tiếp tục công kích Hạ Giao. Tất nhiên là mình không thích Hạ Giao rồi, xấu như thế là một chuyện, lại còn bịt răng nữa. Nếu hôn cậu ấy, mình rất sợ bị va vào mồm. An Hạ Giao hít một hơi sâu, đưa tay lau nước mắt, rồi choàng tay lên cổ Diệp ca, nhún chân lên, khẽ hôn anh. Toàn thân Diệp ca cứng đờ, nhưng cũng lập tức phối hợp, dịu dàng hôn trả lại. Chí Viễn tiến đến, kéo An Hạ Giao ra, tiếp đó không do dự, giáng cho Diệp ca một đấm. Quay lại tiếp tục tát cho Hạ Giao một cái, đồ đê tiện. An Hạ Giao ôm lên chiếc má bé bỏng của mình, nhìn Chí Viễn. Từ bé đến lớn, cú tát đầu tiên mà cô nhận phải vẫn là vì Diệp Chí Viễn. Cái tát thứ hai cũng là do Chí Viễn ra tay mà cậu còn tặng cho cô một câu đê tiện. Thấy chưa, đàn ông thật là nực cười. Khi thích bạn, họ sẽ nâng niu bạn như báu vật trong tay. Còn khi không thích bạn nữa thì họ lại dẫm đạp như cỏ rác. An Hạ Giao giận quá hóa cười, cô nhìn Chí Viễn, nước mắt không còn chảy. hít hơi một sâu. Cô lạnh lùng nói, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net